Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười nhẹ. Sau đó anh đưa Tiểu Sang ra ngoài. Trên đường đi, thái độ của Tiểu Hào cũng có chút thầm lặng, trầm tính hơn mọi khi, khiến cho Tiểu Sang vô cùng tò mò. Nhất là khi cậu nhìn thấy Tiểu Hào lại lạnh lùng với Đỗ Thu Nguyệt. Đợi đến khi hai huynh đệ đã đi khá xa, Tiểu Sang mới quay sang nhắc nhở Tiểu Hào về thái độ lạnh lùng của anh đối với Đỗ Thu Nguyệt hôm nay. Nghe xong, anh chỉ cười rồi xoa đầu Tiểu Sang, chối bỏ tình cảm anh dành cho Đỗ Thu Nguyệt, nói anh chỉ coi cô như tiểu muội của mình thôi. Câu nói của anh khiến cho Tiểu Sang vừa kinh ngạc vừa khó chịu. Cậu luôn nhớ rằng câu cửa miệng của Tiểu Hào lúc nào cũng đòi kết hôn với Đỗ Thu Nguyệt, nhưng lần này lại lạnh lùng chối bỏ ư. Hai huynh đệ đi đến ngôi nhà xảy ra chuyện của Láng Sung. Trên đường đi, hai người có đi ngang qua con hẻm lúc chiều, nơi mà Tiểu Sang gặp chuyện. Vừa đến, Tiểu Sang đã vội rẽ sang với thái độ vô cùng buồn bã và có lỗi. Tiểu Hào cũng tò mò đi theo Tiểu Sang đến nhà của người phụ nữ điên đã gặp Tiểu Sang. Vừa đi vào, người phụ nữ này đã phát điên lên, là hét ầm ĩ hỏi Tiểu Sang tung tích con trai của cô. Khi nghe tin Tiểu Sang không thể tìm thấy con trai, cô liền lên cơn kích động, liên tục đánh vào mặt của Tiểu Sang. Nhìn người mẹ đáng thương đó, trong lòng Tiểu Sang đau như thể đó chính là mẹ ruột của mình. Tiểu Hào nhìn thấy cảnh tiểu đệ của mình bị đánh một cách vô cớ như thế mà nổi điên lên, định xông vào cãi nhau một trận xa trò với người phụ nữ đó, nhưng đã bị bà lão ở sau giữ lại. Tiểu Hào ngạc nhiên quay sang nhìn bà lão đang đứng ở đằng sau mình, thấy bà lắc đầu ngăn lại, anh cũng không nói gì nữa. Vừa lúc đó anh nghe thấy tiếng người phụ nữ ở bên cạnh, cô hòa lên khóc nức nở rồi vội ôm chậm lấy Tiểu Sang. Cô xoa đầu cậu bé như con trai của mình rồi xót xa nói cậu đừng tìm đến nữa. Nhìn thấy cậu cả người thương tích như vậy, cô không thể kìm lòng được. Tiểu Hào lúc này mới hiểu ra, trong thâm tâm của người mẹ đáng thương này vẫn còn thứ tình cảm thiêng liêng của một người mẹ. Anh đứng từ xa nhìn khung cảnh tình cảm giữa cô và Tiểu Sang, trong lòng sưng lên cảm động. Sau khi nói chuyện với nhau xong xuôi, Tiểu Hào Tiểu Sang chào tạm biệt hai người rồi tiếp tục lên đường. Tiểu Sang và người phụ nữ điên này mắt vẫn không thể rời khỏi nhau, trong lòng níu kéo bị dính. Vừa ra khỏi nhà, Tiểu Hào đã khoác vai Tiểu Giang, hỏi cậu về lời hứa giữa cậu và người phụ nữ kia. Không ngờ Tiểu Giang lần này lại rất chắc chắn. Cậu nói nếu không thể tìm ra được con trai của người phụ nữ, cậu sẽ thay thế là con trai của cô ta. Nói chuyện được một lúc, hai huynh đệ cũng đến được căn nhà mới của Láng Sung. Kể từ ngày gặp chuyện, căn nhà cũng không còn ai lui tới, trở nên hoang tàn và u ám đến đáng sợ. Vừa bước vào, cả hai đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của nơi này, nhất là khi bước chân vào căn phòng thờ, nhìn cố quan tài bị bật nắp và toàn cảnh căn phòng bừa bộn, cả hai cũng phần nào đoán ra được sự việc. Đứng bên ngoài, Tiểu Hào và Tiểu Giang nhanh chóng bị cố quan tài ở bên trong thu hút. Cả hai nóng lòng lập tức chuẩn bị sẵn pháp ấn lao vào tấn công bất ngờ thây ma đang nằm ở bên trong. Càng đến gần, cố quan tài trông càng to lớn đến kỳ lạ, không giống như những cố quan tài chôn cất người mất thông thường. Khi Tiểu Hào Tiểu Sang đã đến trước cố quan tài, cũng là lúc hai người kinh ngạc phát hiện ra bên trong cố quan tài hoàn toàn trống không, chẳng có cương thi hay thây ma nào nằm bên trong cả. Tiểu Hào cũng thử tìm kiếm xung quanh để truy lùng dấu vết nhưng không thấy gì, bèn lặng lặng ra ngoài. Tiểu Giang vội vàng đuổi theo, cậu khó hiểu hỏi sư huynh của mình nên làm gì trong lúc này. Nhưng Tiểu Hào đã thấm mệt, trong lòng có chút lười biếng, định một mạch đi thẳng về nhà. Ngang qua một ngã ba tối, Tiểu Giang dường như không thể kiên nhẫn thêm được, liên tục hỏi Tiểu Hào đường đi nước bước của cương thi, bằng cách nào mà thây ma này lại có thể xóa đi dấu vết nhanh như vậy, khiến cho Tiểu Hào nổi nóng. Anh hét lên với Tiểu Giang, nói cậu thử mở mắt âm dương ra tìm kiếm thử xem sao, biết đâu sẽ nhìn thấy dấu vết của xác sống. Tiểu Giang cũng nghe lời, luyện phép mở mắt âm dương, trong khi Tiểu Hào thì đang ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi đã mở con mắt âm dương, Tiểu Giang lập tức chăm chú quan sát thật kỹ từng dấu vết có trên mặt đất, xem thử thây ma có thể đi đâu được. Nhờ đó, cậu mới phát hiện ra những dấu chân đã bị ẩn đi của cương thi. Dấu chân này nếu nhìn kỹ một chút thì trông khá giống như chân người nhảy lên để di chuyển. Nó còn phát lên thứ ánh sáng màu xanh kỳ lạ như dấu vết của ma quỷ dẫn vào một con hẻm tối. Tiểu Giang quyết định lần theo dấu chân, bắt cho bằng được Cương Thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net